Vũ thần chúa tể, chương 3368, Hoàng Vân Tẩu. Góc truyện audio.com. Cái gì xuất hiện? U Thiên Tuyết trong lòng hiện ra nghi hoặc. Sau một khắc, nàng liền thấy xa xa chân trời. Siêu siêu siêu, đột nhiên bay đi đến mấy bóng người. Này mấy bóng người, trên thân đều tản ra khí tức đáng sợ, cực hung hãn, trong đầu lĩnh một người. Cũng là một tên hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Khí tức cường hãn. Gì, mấy người này tựa hồ là đi qua nơi đây. Cảm thủ được ở đây ba động. Ào ào bay đi tới. Trong nháy mắt liền rơi vào bên ngoài sơn cốc. Hà, thấy lại có người tới trước. Mấy cái chiến vương tông cao thủ biến sắc. Đặc biệt thấy những người này là theo bí cảnh bên trong phương hướng bay đi đến từ sau. Càng là thần sắc khẽ biến. Thiếu gia, mấy cái tựa hồ là trước tán tu trong mấy người. Đao vương Mộ Chi Phong đột nhiên lời nói. Hắn nhận ra đầu lĩnh người nọ. Cái này hậu kỳ thánh chủ là một cái mặt dung khô gầy lão già. Trên thân khí tức không gì sánh được cường hãn. Đúng là trước tán tu trong mấy tôn hậu kỳ thánh chủ một trong. Bởi vì người này trước hết sức khiêm tốn. Đao vương Mộ Chi Phong trước thật cũng không như vậy lưu ý. Chỉ người này dù sao cũng là hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Vì vậy vừa xuất hiện, Đao vương Mộ Chi Phong vẫn là nhận ra người. Mấy cái này tán tu lại đã tiến vào bí cảnh trong. Chẳng lẽ bọn họ là theo địa phương khác xông vào? U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Nàng quay đầu nhìn Tần Trần. Coi như là những người này là theo địa phương khác xông vào đến bí cảnh trong. Có Trần Thiếu trước tại sao muốn cuối cùng xuất hiện? Chẳng lẽ Trần Thiếu biết bọn họ sẽ đến? Nhưng này mấy người, cùng bọn họ hoàn toàn không có liên quan. Trần Thiếu là làm sao biết bọn họ sẽ xuất hiện? Tốt Mộ Lão, lập tức có người thay chúng ta xuất thủ. Tần Trần cười khẽ câu. Truyền âm nói ra, hắn lời còn chưa dứt. Khô gầy lão giả dẫn dắt một đám cao thủ liền đã thấy trong sơn cốc chiến đấu. Mà ở thấy chiến vương tông mấy người sau. Kia lão giả trong mắt trong nháy mắt dũng động ra nồng nặc sát cơ. Mấy vị bằng hữu, lão phu Hoang Vân Tẩu. Hư không triều tịch hải một cái tán tu. Này chiến vương tông cùng mấy đại thế lực giả ý để cho chúng ta liên thủ mở ra cấm chế. Thả ta cùng tiến vào. Kỳ thực tại đây bí cảnh trong bầy ám thủ. Chúng ta đến giúp các hạ một tay. Này khô gầy lão giả giọng nói rơi xuống. Thân hình thoát một cái. Trong tay trong nháy mắt liền hiện ra một mặt màu đen phi bát. Này phi bát vừa xuất hiện liền hóa thành nhất đạo màu đen lưu quang. Nhanh như tia chớp hướng chiến vương tông đại trận hung hăng bổ xuống dưới. Hoàng Vân Tẩu, người thật lớn mật. Can đảm can thiệp chúng ta chiến vương tông sự tình. Người muốn chết sao? Này chiến vương tông lão giả thần sắc kinh sợ. Bọn họ lúc đầu ngăn cản Tần Trần ba người. Cũng đã có một ít cật lực. Lại thêm này Hoang Vân Tẩu vị này hậu kỳ thánh chủ. Trong lòng lập tức kinh hãi. Hừ, chiến vương tông, rất cao sao? Bọn ngươi làm trái lời hứa. Thực sự đáng hận. Lão phu xem các ngươi cùng hư không đạo phỉ nhất định chính là cá mè một lứa. Cùng lão phu đi tìm chết. Rầm rầm rầm, Hoàng Vân Tẩu mang theo rất nhiều cao thủ. Cường thế xuất thủ, chỉ một thoáng phi bát đột nhiên bổ chúng phía dưới đại trận. Ầm một tiếng, toàn bộ trên đại trận cư nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Này phi bát cũng không biết là bảo vật gì. Lại đem này phi bát nhanh chóng bổ ra nhất đạo lỗ thùng. Bằng hữu, theo chúng ta cùng nhau xuất thủ. Chém giết những thứ này người gian. Hoàng Vân Tẩu quát chói tai một tiếng. Hướng về phía Đao Vương Mộ Chi Phong hô. Đao Vương Mộ Chi Phong thân hình thoát một cái. Lợi dụng khi Hoàng Vân Tẩu bổ ra trận pháp trong nháy mắt. Phút chốc chém ra vô số ánh đao. Chỉ một thoáng. Ánh đao như mây, tóe lên ra, điên cuồng đánh rớt ở đó phía trên đại trận. Liền nghe được oanh một tiếng, Nguyên Bổn đã phá vỡ đại trận, làm sao có thể ngăn cản được hai đại hậu kỳ thánh chủ xuất thủ? Trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Kịch liệt tiếng nổ đem cả tòa sơn cốc đều kém điểm lật tung ra. Ha ha, bằng hữu tốt lắm, giết. Hoàng Vân Tẩu hét lớn một tiếng, tiến vào trong đại trận. Phốc, phi bát lóe lên, Chiến Vương Tông một cái mập mạp cao thủ liền đầu một nơi thân một nẻo. Toàn bộ thân hình bị này phi bát một phân thành hai. Không gì sánh được thê thảm. Các ngươi, đáng chết, đi. Chiến Vương Tông lão giả thấy thế, thần sắc kinh sợ, quát chói tai một tiếng. Mang theo Chiến Vương Tông dư mấy tôn cao thủ chính là phóng lên cao. Muốn rời đi nơi này, giết đi. Tần Trần khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện trên hư không, ngăn ở một cái Chiến Vương Tông cao thủ trước người. Ngươi, này Chiến Vương Tông cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới chuẩn bị hướng về phía Tần Trần xuất thủ, đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ lạ từ hắn bên cạnh thân hiện lên. Lực lượng kia vừa thành hình, tựa như một cái lồng giam một dạng đem hắn bao phủ. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy bản thân bốn phía không gian thình lình biến phải sành sạch không gì sánh được. Tự nhiên sinh ra một loại rơi vào trong vùng đầm lầy cảm giác. Với lại loại lực lượng này chẳng những ảnh hưởng hắn thân thể linh hoạt, thậm chí còn ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển. Không gian pháp tắc. Này Chiến Vương Tông cao thủ kinh hãi thất thanh. Không gian pháp tắc là vô số phép tắc trong khó nhất trưởng khống một loại. Chỉ đến thánh chủ cấp bậc, thật mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nắm giữ một ít. Chỉ tuyệt đại đa số người nắm giữ không gian pháp tắc, nhiều lắm là có thể làm cho mình bay đi thần tốc một ít. Càng thêm dễ dàng xuyên qua hư không. Mà giống như Tần Trần như vậy vẻn vẹn thôi động không gian pháp tắc thì có khả năng đem hắn cầm cố. Quả thực ít lại càng ít. Người này liền hậu kỳ thánh chủ đều không phải là. Không gian pháp tắc làm sao kinh khủng như vậy? Hắn sắc mặt đại kinh. Cái cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm tinh huyết. Đồng thời điên cuồng quát to một tiếng. Liều mạng thôi động lên trong cơ thể mình thánh nguyên. Muốn thoát khỏi này không gian pháp tắc ràng buộc cùng chấn áp. Răng rắc âm thanh vang lên. Này Chiến Vương Tông cao thủ cả người xương đều truyền đến tiếng va chạm âm. Để cho người ta nghe vào trong tai ê răng đến cực điểm. Sau lưng của hắn chỗ. Tần Trần thấy thế. Cũng là khoan thai cười một tiếng. Một thanh trường kiếm thong thả xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Trong cơ thể lực lượng rót trường kiếm trong, kèm theo một tiếng bạo liệt kiếm minh tiếng, Tần Trần thân thể khóa lại kiếm quang trong, hóa thành một cổ gió xoáy. Trên mũi kiếm quang mang chớp nháy, xì xì một tiếng, liền đâm vào Chiến Vương Tông cao thủ hậu tâm trong. A, này Chiến Vương Tông cao thủ thân hình run lên, kêu thảm một tiếng, luôn luôn nheo lại đôi mắt nhỏ đột nhiên trợn tròn. Nhìn ngực xuyên thấu qua huyết sắc mũi kiếm, phảng phất ban ngày thấy ma một dạng, mặt vẻ khó tin, hào quang lóe lên, Tần Trần xuất hiện tại trước mặt người này. Trường kiếm trong tay đã rút ra, này Chiến Vương Tông cao thủ kêu thảm một tiếng, trong cơ thể sinh mệnh chi lực trôi qua, tại chỗ ngã xuống, mà ở Tần Trần chém giết người này đồng thời, trong sơn cốc chiến đấu cũng đã kết thúc. Mất đi trận pháp thủ hộ. Này mấy tôn Chiến Vương Tông cao thủ như thế nào là này Hoang Vân Tẩu nhóm cao thủ đối thủ. Vẻn vẹn mười mấy hít thở mà thôi. Mấy đỉnh cấp cao thủ tất cả đều ngã xuống. Trở thành bọn họ trước chém giết võ giả một dạng xác chết. Ha ha, mấy vị bằng hữu đúng là thân thủ khá lắm. Xem ra mặc dù là lão phu không ra tay. Mấy vị bằng hữu vậy cũng có khả năng đem Chiến Vương Tông người chém giết. Này Hoang Vân Tẩu cười ha ha một tiếng. Kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Dường như cũng khiếp sợ Tần Trần thi triển ra không gian lực lượng. Đồng thời khoát tay. Vài tên Chiến Vương Tông đệ tử chiếc nhẫn chữ vật đã rơi ở trong tay hắn. Nhưng hắn cũng không có đem chiếc nhẫn chữ vật thu hồi. Mà là khoát tay, mấy chiếc nhẫn chữ vật liền hướng lấy Tần Trần lướt đến. Cười nói, này mấy chiếc nhẫn chữ vật, vốn là mấy vị chiến lợi phẩm. Lão Phu cũng không cầm, mượn hoa hiến Phật một cái. Ha ha, chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.